vung quyền đấm tới mặt Tả Hồng Trần, khinh người quá đáng. Tả Hồng Trần vung trưởng đón đỡ, thình thịch. An Nhược Trần một quyền hạ xuống. Tả Hồng Trần phòng ngự không có chút tác dụng, hung hăng đánh lên mặt đối phương. Một tiếng trầm đục vang lên, Tả Hồng Trần lập tức bay ngược ra. Nhưng An Nhược Trần lập tức vươn tay ra, chụp lấy chân Tả Hồng Trần mạnh mẽ kéo trở về, thình thịch. Thình thịch, thình thịch, An Nhược Trần liên tục ra quyền. Mỗi một quyền đều nện lên mặt của Tả Hồng Trần. Giống như người lớn bắt nạt trẻ con. Tả Hồng Trần ngay cả một tia năng lực chống đỡ cũng không có, muốn giết lão phu con rể. Ngươi là ai? Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Tả Hồng Trần bị trở thành bao cắt thịt người. Nào còn chút phong thái cường giả ích địa cảnh nữa. Con bà nó đã nghiền. Nhìn thấy lão quái vật này bị quyền cước đấm đá, người xem trên khán đài hận không thể nhảy xuống thượng lên mấy quyền. Ai bảo lão gia hỏa này kiêu ngạo? Ai bảo lão gia hỏa này bá đạo? Ai bảo lão gia hỏa này tùy ý phá hư quy tắc? Đánh chết lão vương bát này, cha. Cha đột phá. An Ngọc Mị hoan hô một tiếng. Có thể đánh cường giả ích địa tam trọng thiên như món đồ chơi. Nhất định cao hơn một đại cảnh giới mới làm được, khai thiên cảnh. Tả Hồng Trần đột nhiên kêu to, ngươi tiến vào khai thiên cảnh. Bịch, An Nhược Trần lại thọng một đấm lên khuôn mặt già nua của Tả Hồng Trần. Phốc một tiếng, Tả Hồng Trần mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi. Mang theo 7, 8 cái răng, mới vừa rồi còn uy phong bát diện. Tả Hồng Trần không ngờ bị đánh giống như con chó chết. Sự tương phản khiến cho người ta khó lòng tưởng tượng nổi, con rể. Lão vương bát này lấn ngươi, để cho ngươi tiện hắn đoạn đường cuối cùng. An Nhược Trần quay đầu nói với Chu Hằng, tốt. Chu Hằng không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng, ngươi. Các ngươi dám, Tả Hồng Trần cả kinh kêu lên. Ai lại muốn chết, hơn nữa còn chết ở trong tay một tên mao đầu tiểu tử tụ linh cảnh. Chuyện này đối với hắn mà nói quả thực vô cùng nhục nhã. Chết cũng không thể nhắm mắt. Hắn trợn mắt nhìn lại Chu Hằng. Mặc dù không cách nào động thủ, nhưng mà khí thế khổng lồ vẫn ép tới Chu Hằng, thình thịch. An Nhược Trần lại thọng một đấm lên đầu hắn Tả Hồng Trần. Lập tức đánh cho Tả Hồng Trần mất đi năng lực phản kháng. Cái đầu cụp xuống như cá chết, ta là người Độc Huyết Tông. Các ngươi không thể giết ta. Tả Hồng Trần kêu to. Hắn không muốn chết. Càng không muốn chết trong tay Chu Hằng, Độc Huyết Tông thì thế nào? Chu Hằng cũng là người to gan lớn mật. Lúc trước bị Tả Hồng Trần làm cho giận dữ. Lúc này nào có đạo lý không dám ra tay. Huống chi một võ giả ích địa tam trọng thiên có thể cung cấp cho hắn bao nhiêu linh lực tích lũy. Làm sao có thể bỏ qua? Hắc kiếm tế xuất, Chu Hằng không chút do dự một kiếm vung qua, phốc. Cái đầu tái nhợt của Tả Hồng Trần lập tức rời khỏi cỏ. Đôi mắt già vẫn còn mang theo oán hận mãnh liệt. Lại không thể tin, hai người này lại dám giết mình. Cách chương.